toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 32, giải quyết sự kiện âm hồn thút thít nỉ non và sự kiện bầu trời vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu đến từ phía chân trời, xua đuổi hơi thở âm ao lạnh lẽo trong rừng rậm, khiến bên dưới vùng trời này có thêm vài phần nóng bức mùa hè. Ây, tiểu thiếu niên có hình xăm trên mặt tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. A hát, vừa mở mắt thiếu niên xăm trổ đã nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ rất đáng yêu mà lại rất non nớt. Noe kaka, người kia đã tỉnh lại. Ai, thiếu niên xăm trổ chợt mở mắt ra hoàn toàn, thân thể bật dậy như lò xo, cực kỳ cảnh giác nhìn chung quanh. Thiếu niên xăm trổ phát hiện mình đang ở trong một hang động nào đó. Hang động không lớn, nhỏ hơn gian phòng của một gia đình bình thường. Thiếu niên xăm trổ có thể thấy rõ ràng ánh mặt trời mãnh liệt ngoài hang cùng vách tường đá của hang động. Mà chính hắn thì nằm ở trên một khối đá ở tận cùng bên trong hang động. Về phần cửa hang, thiếu niên xăm trổ thấy hai người. Một người là một thiếu niên có tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt thâm thúy như sao trời, đeo một cái túi dùng để chứa vũ khí trên vai, toàn thân tản ra hơi thở không tầm thường, khoảng 11-12 tuổi. Người khác là một tiểu cô nương tóc xanh trốn ở bên người thiếu niên, nhô đầu ra từ bên người thiếu niên, nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hiếu kỳ cùng e sợ, khoảng 7-8 tuổi. Lúc này, đang ngồi ở cửa hang, dựa lưng vào tường, thiếu niên một bên duỗi tay, vuốt đầu bé gái trốn bên người mình, một bên nghiêng đầu. Nhìn thiếu niên xăm trổ trên mặt vui vẻ, tỉnh, thiếu niên xăm trổ không đáp lại ngay, cảnh giác trong mắt giảm bớt không ít, trầm mặc một lúc nhẹ giọng mở miệng. Ngươi là, Noe Dreya của Fairy Tail, ngươi gọi ta Noe là được rồi. Noe giới thiệu mình, sau đó vỗ vỗ đầu bé gái tóc xanh bên cạnh. Nàng là Wendy, chào, chào ngươi, Wendy có chút sợ người lạ nói, sau đó không nói gì nữa. Fairy Tail, ánh mắt lập lòe, thiếu niên xăm trổ cúi đầu xuống, do dự một lúc, sau đó cũng tự giới thiệu. Ta là, Zelan, là các ngươi đã cứu ta sao? Không phải ta cứu ngươi. Noe nhún vai, vỗ đầu Wendy. Là Wendy cứu ngươi, nàng dùng ma pháp trị liệu giúp ngươi khôi phục, nói thật ngay cả ta đều hơi giật mình. Đây là lời nói thật. Dù sao, uy lực của ma pháp diệt long của Nasu thật sự rất lớn, cho dù Nasu không phát huy ra uy năng chính thức vì tuổi nhỏ, trước mắt uy lực vẫn lớn đến mức ma đạo sĩ bình thường chỉ có thể nhìn bóng lưng. Nhưng, ma pháp diệt long là ma pháp dùng để giết rồng, có uy lực như vậy cũng không kỳ quái. Khiến Noe không nghĩ tới, ma pháp diệt long của Wendy không có uy lực lớn như ma pháp diệt long của Nasu, mà là có năng lực phụ trợ trị. Liệu, Wendy nói, vì nàng không am hiểu chiến đấu cho nên, trong ma pháp diệt long bầu trời, nàng nắm giữ rất nhanh phương diện phụ trợ, mà ma pháp chiến đấu thì ngược lại, không nắm giữ dù chỉ một điểm da lông. Không có lực phá hoại lớn như Nasu, nói cách khác so sánh với ma pháp diệt long hỏa chỉ dùng để chiến đấu. Của Nasu, ma pháp diệt long bầu trời của Wendy chẳng những có thể vận dụng trong chiến đấu, còn có thể sử dụng các loại hiệu quả gia trì để phụ trợ chiến đấu và trị liệu thương thế, là ma pháp kiểu toàn năng rất hiếm thấy. Nếu Wendy lớn hơn vài tuổi, có lẽ thiếu niên tên là Zelan này sẽ không hôn mê cả buổi tối rồi, đêm qua có thể tỉnh lại sau khi Wendy trị liệu. Đương nhiên, nếu không có trị liệu của Wendy, hiện tại Zelan cũng chưa chắc đã tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Noe giải thích, Zelan cũng giật mình nhìn Wendy, khiến Wendy ngượng ngùng, vùi mặt vào trong ngực Noe, không dám ngẩng đầu thấy. Người, thấy thế cảnh giác trong lòng Zelan biến mất, chân thành cảm tạ Wendy. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, chấm, ta chỉ giúp một chút, Wendy xấu hổ, nói nhỏ như mũi kêu. Là Noe ca ca cõng ngươi đến nơi này, ngươi nên cảm ơn Noe ca ca mới đúng. Không cần cảm ơn, Noe lắc đầu, nhìn Zelan. Nhưng, nếu ngươi có thể nói nguyên nhân bầu trời có biến hóa quỷ dị như đêm qua cho ta, ta sẽ rất cảm kích đấy. Ngươi, ánh mắt Zelan ngưng tụ, ngươi thấy hết, ta ngay trong rừng rậm, bầu trời phát sinh biến hóa như vậy, không thể không thấy chứ. Noe cười tủm tỉm nói, mà ngươi có vẻ như biết chuyện, cho nên, có thể nói cho ta, đó là chuyện gì không? Chuyện đó là, sắc mặt Zelan trầm xuống, thanh âm cũng trở nên trầm trọng. Đó là ma pháp á không gian, anima, Wendy nghiêng đầu, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi, ma pháp á không gian. Noe nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì? Zelan cúi đầu, trong mắt xuất hiện vẻ dãy rủa. Thật có lỗi, ta không thể nói rõ tình huống kỹ càng với ngươi, xin các ngươi không nên hỏi nữa. Lông mày nhíu càng chặt, Noe nhìn ánh mắt Zelan có chút né tránh cùng dãy rủa, một lúc sau, nới lỏng lông mày, nói. ta cũng đã nói ta là ma đạo sĩ của Fairy Tail tới nơi này vì ủy thác của thôn làng lân cận, bọn họ nói có âm hồn thút thít nhỉ non thi triển ra nguyền rủa khiến bầu trời vỡ tan trong khu rừng này, mà ta chính là đến để giải quyết sự kiện không thể tưởng tượng nổi này. Zelan và Wendy giật mình, nhưng Zelan ý thức được điều gì trong lời nói của Noe, rốt cục nở nụ cười. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, anima được phát động ở nơi này không ít lần, nhưng đều bị ta ngăn trở, tối hôm qua sẽ là lần cuối. Sau đó, anima sẽ không được phát động ở nơi này nữa, còn về âm hồn thút thít nhỉ non thì ta không biết, ta đã giải quyết âm hồn thút thít nhỉ non. Noe có chút giờ khóc giờ cười, nhìn Wendy mặt mũi tràn đầy mờ mịt bên cạnh tức giận nói. Đúng là một âm hồn thích khóc nhưng lại rất đáng yêu. Hiện tại, Noe đã rõ ràng toàn bộ sự kiện. Nếu Noe đoán không sai, âm hồn thút thít nhỉ non trong miệng thôn trưởng chỉ là Wendy khóc khi đang tìm Grandini trong rừng rậm mà thôi. Về phần âm hồn khóc khiến cho bầu trời bị nguyền rủa, hơn nữa vỡ tan, nguyên nhân là ma pháp á không gian anima. Nói cách khác, tiếng khóc của Wendy vừa vặn đụng với anima được phát động, khiến dân làng bị hoảng loạn khi săn thú trong rừng rậm, đưa tới sự kiện âm hồn thút thít nỉ non khiến bầu trời bị nguyền rủa. Hết thảy đều là trùng hợp và hiểu lầm mà thôi. Điều này khiến Noe buồn cười, lại muôn vàn cảm khái. Quả nhiên, âm hồn là không tồn tại. Hừ, trên đầu của Wendy không biết chuyện hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Dường như Zelan đã rõ ràng, cũng bất đắc dĩ cười cười. Trần tướng đã được cởi bỏ, sau này cũng sẽ không xuất hiện tiếng khóc của âm hồn và anima rồi, ủy thác của ta cũng đã hoàn thành, những chuyện khác thì không liên quan đến ta, ta sẽ không hỏi. Noe đứng, dậy, vươn tay, dắt lấy tay của Wendy. Hiện tại ta muốn quay về thôn xóm, ngươi muốn cùng đi sao? Zelan cảm kích nhìn Noe, gật đầu, đứng dậy. Ba người kết bạn, ra khỏi hang động, đi hướng bên ngoài rừng rậm. Cách chương.